Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 54, thắng lợi thay đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy Mục Thụy Quân lấy An Nguy Liễu ra uy hiếp Mục Tịnh Huyên hạ độc, nhưng hắn long trọng thề thốt đã nói, sau khi thành công sẽ đem thuốc giải giao ra, nhưng theo tình hình hôm nay xem ra, Mục Vân Khanh không giao ra hổ phù, là sẽ không có thuốc giải. Mục Tịnh Huyên ôm chặt Thái Hậu, nước mắt tựa như hồ nước vỡ đê tràn lan, kêu về phía Mục Vân Khanh. Mục Vân Khanh, mẫu hậu độc phát, ngươi nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Mục Vân Khanh đứng cách đó không xa, sao không biết tình hình của Thái Hậu, dây dưa tiếp sợ cô sẽ mù trước, nhưng mà Mục Tịnh Huyên kêu tiếp như vậy, chỉ có thể rối loạn tâm thần của nàng, thật sợ đồng đội ngu như heo. Nàng mở miệng trước tiên, ngăn cản kêu to của Mục Tịnh Huyên. Vương gia, Ninh An cung phong cung, Thái Hậu cũng là vì ngươi mới thi hành lễ gánh chịu cái chuyện nhìn như hoang đường này, kỳ thực chuyện không cần có, hôm nay ngài cứ như vậy đối với nàng, có phải là có chút quá tổn thương lòng của nàng rồi không? Mục Vân Khanh liếm liếm môi, giống như vô ý nói ra. Thái Hậu phong cung, thành phần hơn nửa ở chỗ cô không muốn thổ lộ ra thân phận của Mục Thụy Quân, chỉ vì trong lòng cô ít nhiều còn có sự tồn tại của mối tính đầu này. Kinh ngạc trong dự liệu, trong hốc mắt Mục Thụy Quân lóe qua một tia kinh ngạc, vẻn vẹn hô hấp lại trầm tĩnh xuống. Ngươi cho rằng những lời quỷ này bản vương sẽ tin sao? Vực Đoạn Hồn buổi trưa trên không trung nở rộ một đóa khói hoa, khói lửa ban ngày chính là ánh sáng đom đóm của buổi tối, nếu không phải cẩn thận quan sát sợ là cũng không phát hiện được. Mục Vân Khanh lại tinh tế nhìn ở trong mắt, tảng đá lớn trong lòng đột nhiên hạ xuống. Không khỏi thật sâu hít vào một hơi, huyết dịch đọng lại quanh thân cũng bắt đầu lưu động, không cần hư tình giả ý nữa rồi. Tình huống giống nhau, Mục Thụy Quân cũng chú ý tới chi tiết nhỏ hơi nhỏ này, thấy Mục Vân Khanh yên lặng đứng ở nơi đó, nụ cười sắc mặt vẫn như cũ tàn nhẫn mà nhìn về phía nàng, khuôn mặt âm lãnh mang theo tâm ý nhất định phải làm không thể kiên định, trầm giọng nói. Muốn cứu người cũng không dễ dàng như vậy, lại nói Bích Lạc chỉ có ta có thuốc giải, cho dù ngươi cứu lấy nàng cũng vô dụng. Ai nói ta muốn cứu nàng, hôm nay ta lên đây, không có ý định sống sót xuống, có thể có 18 kỵ này ở đường Hoàng Tuyền vì ta hộ giá hộ tống cũng không tệ áp. Mục Vân Khanh cười rực rỡ như vậy, hai tay phía sau chậm rãi buông ra, một thân ung dung, sắc mặt tươi sáng, cùng sắc mặt nham hiểm của Mục Thụy Quân đúng là vừa để so sánh. Mục Thụy Quân hừ lạnh tiếng, tràn đầy xem thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết nhiều người chúng ta như vậy, không khỏi tư tưởng cuồng dại. Vẻn vẹn một mình nàng đứng ở nơi đó, bản lĩnh lớn bằng trời đều trốn không ra. Mục Vân Khanh giờ khắc này mới dám nhìn Thái Hậu, Bích Lạc độc phát làm cho cô thống khổ không thể tả, ngã vào trong lồng ngực Tịnh Huyên, hơi nhắm hai mắt, đối thoại bên này cô chắc tất cả đều nghe lọt được, trên cùng đến trời xanh dưới tận suối vàng, ta đều canh giữ ở bên người ngài. Hai lông mi rung động, nước mắt tích chữ đã lâu chậm rãi chảy xuống, Mục Vân Khanh mở hai tay ra thật sâu hô hấp lấy không khí, cười khe khẽ. Vương gia không nên mặc ta đứng ở chỗ này quá lâu, những thời giờ này đầy đủ người của ta ở dưới chân núi chôn thuốc nổ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ đỉnh vực Đoạn Hồn sẽ không tồn tại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên dưới ngọn núi là cấm vệ quân của ta, ngươi làm sao có khả năng có cơ hội chôn thuốc nổ. Mục Thụy Quân cười gằn, lạnh lẽo như hàn băng, hôm nay hoặc là ngoan ngoãn giao ra hổ phù, hoặc là lưu lại tính mạng của ngươi. Mục Vân Khanh cười lắc đầu một cái. Ngài là nói cấm vệ quân trong đô thành ư, hình như bị nhân mã của hoàng đế cản lại rồi, e sợ tới không được, hôm nay sợ là chỉ có 19 người các ngươi rồi. Nếu nổ rồi các ngươi cũng không sống được, Mục Thụy Quân hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Mục Vân Khanh cười đến càng hài lòng, hai con mắt trong suốt rõ ràng, không hề tạp chất. Cười vang nói, Vân Khanh vừa rồi cũng đã sớm nói, ta đến rồi không có ý định sống sót trở lại, 10 năm trước Mục Vân Khanh ta ở đây chính là người chết qua một lần rồi, 10 năm sau ta còn sợ cái gì? Ngược lại là ngươi, ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay bởi vì ta mà biến mất, thực sự đáng tiếc a, không thể nào, nhân mã trong quân chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi vẫn thua như thường. Mục Thụy Quân trừng mắt muốn nổ, giờ khắc này mới ý thức tới hắn qua coi thường đứa trẻ choai choai trước mắt này, rõ ràng còn chưa thành niên, tâm trí lại thắng tâm trí người trưởng thành. Gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân Khanh, hận không thể ăn tươi nuốt sống người này. 10 vạn nhân mã của vương gia là chỉ chú đóng ở ngoài thành bảo vệ an toàn kinh đô và vùng lân cận sao? Thái Hậu lâu không mở miệng dãy dụa đứng lên, hư không tựa ở trên vai Tịnh Huyên, sắc mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời có vẻ vài tia dọa người, nhẫn nhịn đau đớn rời sông lấp biển trong cơ thể, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt tiếp theo mở miệng. Tây Bắc 300.000 nhân mã đã đến đô thành, 300.000 đối với 10 vạn. 10.000, vương gia ngươi còn có phần thắng. Từ lúc cô bị chặn trước đó đã sớm lợi dụng hồ phù điều động nhân mã vào kinh, giờ khắc này sợ là hội hợp cùng hoàng đế, nha đầu kia chắc là đã đem hồ phù giao trong tay hoàng đế, quyền to thiên hạ sớm nên cất vào trong tay đế vương. Không thể nào, làm sao ngươi biết? Mục Thụy Quân hoảng rồi, ánh mắt sắc bén cực kỳ, nhìn nữ tử cười yếu ớt khuynh thành trước mắt, hắn xem không hiểu cô khi nào điều động nhân mã, cô làm sao biết hắn sẽ ở ngoài thành chặn cô. Trước mắt một mảnh mê man, Thái Hậu cũng không lưu ý, đỡ cánh tay Tịnh Huyên, hơi đứng thẳng người, sợi tóc bay loạn giống như bóng người uyển chuyển mảnh khảnh dưới tàng cây hoa lê như tuyết của nhiều năm trước, hờ hững cười nói. Chiêu này gọi gậy ông đập lưng ông. Ngươi sai ở quá mức cao ngạo, hổ phù ở tay ta, ta tất nhiên là nên phát huy tác dụng của nó, mà không phải ngồi chờ chết. Tề phủ Vân Khanh bị trúng mũi tên kia xuyên qua xương vai, sức mạnh kinh sợ để ta nghĩ tới ngươi. Võ công của ngươi tuyệt vời, thế gian không có địch thủ. Còn nữ thủ hạ Tiêu Cẩn Nam không có loại cường nhân này, đã ở khi đó ta hoài nghi ngươi rồi. Nếu ngươi thật là cha đẻ Vân Khanh, ra tay sao độc ác như vậy? Vừa dứt lời, lối vào đỉnh núi truyền đến một trận tiếng vó ngựa, gió bụi bay lên, tư thế hào hùng, mây đen dợp trời, đại khái nói chính là cảm giác loại đại quân ép gần chỗ này. Mọi người tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, tướng quân dẫn đầu quỳ ở cách đó Thái Hậu không xa, cung kính cao giọng nói. Mặt tướng Tây Bắc thống xuất úy chỉ kính cứu giá chậm trễ, vọng chuộc tội Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nhàn nhạt đáp lại, không muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện thắng lợi miễn cưỡng xoay chuyển thành bại cục, Mục Thụy Quân có thể nào không giận, còn chưa phát tác trước mắt một đạo hàn quang đâm tới, Mục Vân Khanh nâng kiếm tới giết hắn. Mục Thụy Quân hô hấp hơi ngưng lại, nghiêng người đảo qua, 18 kỵ hộ chủ sốt ruột cùng nhau ra tay, không biết làm sao bị quân Tây Bắc ngăn ở xa xa, chỉ có thể dây dưa nhau. Đỉnh núi trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, trận nội chiến này là không thể tránh khỏi, nhưng Thái Hậu biết rõ công phu Mục Vân Khanh bất kể là kinh nghiệm hay là nội tình đều là không bằng Mục Thụy Quân, hơn nữa vết thương vai nàng chưa lành, như vậy tiếp tục đánh sẽ chỉ là nàng thất bại. Trong lòng Thái Hậu âm thầm lo lắng, nhưng mà hình như lại để lộ cái gì. Đỉnh núi trống không đột một lấp lóe bóng người, một cơn gió thổi qua tới vô số người áo đen. Mục Tịnh Huyên kinh hoàng không ngớt, theo bản năng đem Tiêu Cần Hoa bảo hộ ở phía sau, lạnh giọng quát lên. Các ngươi là người nào? Một người tiến lên lấy xuống khăn mặt màu đen, quỳ một chân trên đất, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, nói. Thuộc hạ Tô Đồng tham kiến Thái Hậu, A Lục cũng theo sát phía sau từ đáy vực lật lên. Thái Hậu giờ khắc này mới đột nhiên ý thức lại, vừa rồi trong lòng bỏ lỡ chính là cái gì, là người của ám vệ các. Mục Vân Khanh vậy mà để người từ đáy vực leo lên, bụi gai vô số, vượt qua không phải chuyện dễ, nhưng cũng không thể, vậy quá là suy nghĩ kỳ hoặc rồi. Mục Thụy Quân làm sao cũng không ngờ tới sẽ có người leo qua vách núi bò lên. Cũng hiểu rõ nguyên nhân Mục Vân Khanh đột nhiên ra tay tập kích Mục Thụy Quân, chỉ có hắn cùng với người của hắn cách xa cô, người của ám vệ các lúc này leo lên, mới có thể giải cứu cô. Vân Khanh không liệu được đến là quân Tây Bắc giờ khắc này sẽ tới, điều này cũng trợ giúp các nàng rất lớn. Trong lòng vui mừng, rồi lại lo lắng an nguy của Mục Vân Khanh, dựa vào cảm giác mông lung chỉ vào cái bóng tranh đấu cách đó không xa, nói. Các ngươi đi giúp nàng một chút, Mục Thụy Quân mấy năm công phu không phải Mục Vân Khanh học võ 10 năm là có thể đuổi được, đao kiếm tương giao, hàn quang tung tóe. Sau 10 chiêu, như Thái Hậu lường trước, Vân Khanh dần dần không ăn thua, sau địa lao công phu của nàng đã không như lúc trước, ngân kiếm trong tay Mục Thụy Quân lần nữa kéo tới. Thế tiến công càng mãnh liệt, đầu ngón tay vô lực không cầm được kiếm trong tay, hợp lực chống đối, một đạo ánh sáng màu bạc lóa mắt kéo tới, nàng cuống quýt thối lui. Trên vai bỗng nhiên bị đá lên một cước rách nát đổ tới phía sau. Ánh bạc đuổi theo, mãi đến tận một thanh kiếm chống đỡ ở nơi cổ họng của nàng, trong lòng nàng biết vô lực phản kháng, đơn giản nhắm mắt lại, trước mắt một vùng tăm tối, đau đớn sau đó, lại là một trận kình phong lướt qua. Nàng đột nhiên mở mắt ra, Thẩm Thanh Nhiên toàn thân áo trắng đứng trước mắt nàng, quạt xếp trong tay đánh úp về phía Mục Thụy Quân, trong miệng không quên quở trách nàng. Tiểu sư muội, ngươi đây cũng quá tệ rồi, 10 chiêu mà thôi, mạng suýt chút nữa không còn rồi. May mà ta không yên lòng tới xem một chút, nếu không ta không có cách nào bàn giao cùng sư phụ. Tô Đồng chạy tới nâng nàng dậy, A Lục cũng tới giúp Thẩm Thanh Nhiên, bỗng nhiên máu tanh trong cơ thể dâng lên, hai tay nắm chặt lên quần áo trước ngực, một ngụm máu dâng trào ra. Tô Đồng cuống quýt đỡ lấy nàng, bất an kêu nàng. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Khanh lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ba người ác chiến, công phu của Thẩm Thanh Nhiên không thể khinh thường, thêm vào A Lục xuất thân ám vệ, Mục Thụy Quân không chiếm được lợi ích. Không quá nửa nén hương thời gian, hai người đã xoay chuyển thế cục chiếm thế thượng phong. Giữa hai người phối hợp ăn ý đúng là càng cao. Thẩm Thanh Nhiên thừa dịp thời gian A Lục quấn quýt lấy Mộc Thụy Quân, một cước đạp về phía ngực Mộc Thụy Quân, thấy hắn ngã xuống đất thăm thảm thu hồi chân, quạt xếp Dương ra. Người Dược Vương Cốc không phải tùy tiện có thể bắt nạt, ta thay nàng trả lại ngươi một cước, nặng một ít mà thôi, ngươi cũng không mất mát gì. A Lục tận dụng mọi thứ tiến lên một chiêu kiếm vung tới, đánh rơi lưỡi kiếm hắn vẫn cứ không muốn buông tay, trường kiếm trong tay cấp tốc đặt nơi cổ họng của hắn, giữa ba người sinh tử tranh đấu lấy hắn thất bại mà kết thúc. Mục Vân Khanh đẩy ra Tô Đồng tiến lên tiếp nhận trường kiếm trong tay A Lục, nhìn lướt qua 18 kỵ còn đang dãy giụa, cao giọng nói. 18 kỵ không bó tay chịu trói nữa, ta lập tức giết hắn. Thế nhân đều biết bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Vân Khanh thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Thụy Quân, bất giác trên tay bỏ thêm hai phần khí lực, mũi kiếm lập tức phá vỡ ra thịt màu đồng, chảy ra máu tươi tí ti, nói. Thuốc giải của Bích Lạc. Khụ khụ khụ, Mục Thụy Quân nằm ở nơi đó ho khan vài tiếng, ngực truyền đến đau đớn cực nóng, nhìn Mục Vân Khanh giả bộ bình tĩnh, cười nhạo nói. Xem ra ta coi thường ngươi, thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn chém tùy ngươi xử trí, thuốc giải là không có, nếu không trên đường hoàng tuyền một mình ta há không phải cô đơn sao? Ngươi, Mục Vân Khanh tức điên, nhìn khuôn mặt hắn kiêu ngạo, trong lòng tức giận thiêu đốt, trong tròng mắt là căm hận, phẫn nộ. Không lo được cái khác, trở tay một chiêu kiếm cắt đứt gân mạch tay phải của hắn, nhìn hắn ngũ quan bởi vì đau nhức nhăn nheo ở cùng nhau, phế đi tay phải hắn chẳng khác nào phế hắn một thân võ công, chuyện này sợ là so với một chiêu kiếm giết hắn càng ác tuyệt hơn. Ta hỏi lần nữa thuốc giải, hai con mắt Mục Vân Khanh tàn nhẫn, quanh thân tản ra khí tức dọa người. Thanh âm này truyền đến trong tai Thái Hậu cách đó không xa, cô cũng là hơi sững sờ, không ngờ tới một người bình thường nhu hòa như vậy cũng lại có thời điểm bén nhọn như vậy. Trước mắt đã là một mảnh trắng xóa, dù chưa chân chính không nhìn thấy, nhưng tầm mắt cũng cấp tốc giảm xuống. Men theo âm thanh đi đến chỗ Mục Vân Khanh, mới vừa đi vài bước thì lảo đảo một cái, Tịnh Huyên vội vàng đỡ lấy cô, bất an nói. Mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Không có chuyện gì, cô bình tĩnh mà đáp lại, cục đá trên vực đoạn hồn vốn là nhiều, người không nhìn thấy bị vấp cũng là bình thường, chỉ là Tịnh Huyên không biết hậu quả độc Bích Lạc. Tay phải đã mất khí lực, còn sót lại chính là đau đớn, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thành một bãi vệt nước dưới ánh mặt trời dần dần đọng lại, Mục Thụy Quân cau mày, vẫn chưa có một tiếng kêu đau, chiến trường bị thương đau đớn từ lâu rèn luyện hắn sự nhẫn nại không tầm thường rồi. Tầm mắt chạm đến Tiêu Cần Hoa tìm tòi mà đến, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà mị, nhìn thẳng Mục Vân Khanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực thuốc giải ngay ở trên người ngươi có dược hiệu Thiên Sơn Tuyết Liên, lấy máu của ngươi làm thuốc dẫn chính là thuốc giải tốt nhất. Cái gì, Mục Vân Khanh vì đó sững sờ, trái tim ở thời khắc này ngừng nhảy lên, tâm lạnh lẽo cũng triệt để tuyệt vọng, đảo mắt nhìn Thái Hậu một bên đi tới, càng thật lâu nói không ra lời. Mục Thụy Quân, trên đời sao có giải pháp hoang đường như thế, tội nghiệp của ngươi đã là tội lỗi chồng chất, vì sao lại muốn thêm một tội? Thái Hậu thở dài một hơi, chậm rãi nói ra khỏi miệng, cô sợ nha đầu kia đầu óc xoay chuyển không tới, thật làm như vậy. Dựa vào tầm mắt mông lung, đi tới bắt lấy kiếm trong tay Vân Khanh, quay đầu hỏi. Quý Chỉ Kính ở đâu? Có mặt tướng, Quý Chỉ Kính từ trong đám người đi ra, khom người quỳ xuống, tuy nhìn không hiểu tình huống, nhưng vẫn là theo tiếng ra khỏi hàng. Loạn thần tặc tử do ngươi bắt giao cho bệ hạ xử trí. Cô nói xong câu đó, thì lôi kéo Mục Vân Khanh đi ra ngoài, nhưng Mục Vân Khanh đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Mục Thụy Quân trên đất bất an kêu. Thái Hậu, nếu đi như vậy, độc của ngài thì thật sự không cách nào giải. Thái Hậu thở dài một tiếng, nha đầu này làm sao thì ngốc như vậy, Mục Thụy Quân hôm nay nếu thành công, có lẽ còn có thể giao ra thuốc giải, nhưng một trận chiến này hắn thất bại, lấy tính cách của hắn sợ là khó có thể giao ra thuốc giải. Xoay người lại kéo nàng, khuyên nói. Quá cố chấp chỉ có thể bị người khác kéo đi, nơi này không phải chỗ ở lâu, rời khỏi nơi này trước. Giờ khắc này cô lo lắng nếu cho biết không có thuốc giải, Vân Khanh thật sự sẽ ở trước mặt mọi người giết Mục Thụy Quân, như vậy chỉ mang đến tai họa cho nàng, thân phận nàng đã sáng tỏ, đích trưởng công chúa của đại hạ chỉ đợi sẽ có một ngày hồi cung liền có thể nhận tổ quy tông. Cô không cho phép điểm này xuất hiện chắc chờ nữa. Thẩm Thanh Nhiên một bên xem cuộc vui tiến lên ngăn cản Mục Vân Khanh, vẫn dáng dấp phóng đãng bất kham như vậy, lông mày anh tuấn sáng sủa, nói. Sư muội, sư phụ đến đô thành rồi, người đang trong hiệu thuốc độc Bích Lạc càng bá đạo, các ngươi hồi cung hay là? Đi hiệu thuốc, Mục Vân Khanh lớn tiếng dọa người, nhìn hai con mắt mấy phần vô thần của Thái Hậu, ngữ khí không được xía vào. Ngài nghe ta một lần được không? Cách chương.